Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 26, bí thuật mặt nạ. Chỉ chốc lát sau, người chết lông mày, cái mũi, con mắt, tóc liền đã bị vẽ ra, nhưng dù sao cũng là vẽ, lộ ra đến phi thường không chân thực. Theo lý thuyết, thân thể cái khác bộ phân cũng không cần vẽ, nhưng Chu Tà lại như cũ dính bên trên mực nước tại người chết toàn thân vẽ lên phù văn. Cái này trọn vẹn bỏ ra hắn 5 phút đồng hồ mới kết thúc. Thậm chí vẽ xong chính mặt sau, hắn còn để Cố Tô Mục sắp chết người bên cạnh đứng dậy. Ở sau lưng cũng vẽ đầy phù văn, ngay cả lòng bàn chân, trong lòng bàn tay đều chưa thả qua. Hiện tại thi thể bên trên tựa như bò đầy lít nha lít nhít đại con kiến. Dày đặc sợ hãi chứng người bệnh đều phải cẩn thận khi đi vào. Mà Cố Tô Mục cũng đang nghi ngờ. Cái này mực nước viết tại ướt đẫm giấy tuyên bên trên thế mà sẽ không tán. Đây là cái đạo lý gì? Vẽ xong sau, Chu Tà liền đem bút biến trở về dao điêu khắc bộ dáng thu vào. Tiếp xuống liền không cần dùng nó. Thu hồi dao điêu khắc, Chu Tà đứng vững. Hai tay kết ấn. Đọc trong miệng, Cố Tô Mục hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Xác, theo hắn một tiếng quát nhẹ, giấy tuyên bên trên phù văn chậm rãi lộ ra hơi ánh sáng. Chữ viết dần dần nhạt đi. Cùng lúc đó, giấy tuyên ướt đẫm về sau lộ ra huyết nhục nhan sắc vậy mà chậm rãi biến mất. Cũng không phải là biến thành giấy tuyên lúc đầu màu trắng, với lại trở thành một loại màu vàng. Người da vàng màu vàng, cái kia chính là màu da. Lúc này thi thể nơi nào còn có bộ kia huyết tinh kinh khủng, hoàn toàn liền là một cái trần trụi phổ thông thi thể. Liền ngay cả bộ mặt, mặt mày, tóc đều sinh động như thật, cùng ảnh chụp bên trên không khác nhau chút nào. Bí thuật mặt nạ thanh, Chu Tà cái này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn để Cố Tô Mục phảng phất giống như trong mộng. Thật không biết nên nói cái gì. Kỳ thật việc này đột nhiên Chu Tà có thể tiết kiệm lược, nhưng từ đối với người chết tôn kính, hắn vẫn làm. Ý nghĩ của hắn liền là để hắn đi thể mặt chút, không để ý tới hội đờ đẫn Cố Tô Mục. Hắn tự mình đi về khách sạn. Vừa tới cửa khách sạn liền đụng phải xuống lầu Cao Lan. Thế nào, tìm tới đầu mối a? Chu Tà gật gật đầu. Ân, lên tiếng trực tiếp lên lầu trở về phòng. Cao Lan ý thức được chính mình tựa hồ bỏ qua cái gì đặc sắc khâu, vội vàng hướng cục cảnh sát chạy tới. Trong lòng tại mặc niệm lấy, hy vọng Cố Tô Mục tiểu tử kia nhớ kỹ mở thu hình lại, bằng không thì không phải để hắn biết hoa vì sao hồng như vậy. Chu Tà rời đi về sau, Cố Tô Mục cái này hội chính chính ngây ngốc ghé vào kiểm tra thi thể bên bàn nghiên cứu người chết thi thể. Tầng này thần kỳ mặt nạ thật là kỳ lạ. Liêu trai bên trong nữ quỷ mặt nạ cố sự chẳng lẽ là thật à? Hắn nơi này đâm đâm nơi đó đụng chút. Quả nhiên, xúc cảm cùng chân chính làn da lại khác nhau rất lớn. Càng giống là người giấy. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới Chu Tà cái chủng loại kia mực nước, lại có thể tải ướt đẫm giấy tuyên bên trên không tan ra, không biết là cái gì thành phân, rất muốn biết. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền dừng lại không được, mà bây giờ mực nước đã bị Chu Tà mang đi, duy nhất chỉ có tại thi thể thân bên trên khả năng có lưu lại. Nghe một tí, đúng, nghe một tí, hẳn là có chút gì vị đạo. Chính khi hắn tiến đến thi thể gần chuẩn bị trước nghe một tí thời điểm, pháp y phật thí nghiệm cửa bị đẩy ra. A tương đương, Cố Tô Mục ngươi thật buồn nôn, khẩu vị so ta còn nặng, thế mà còn muốn liếm thi thể a? Cái gì vị? Người tới chính là vội vàng chạy tới Cao Lan, lúc này chính một mặt chế nhạo đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn, làm hắn tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cuối cùng đành phải một mặt giới cười sờ sờ cái ót đứng thẳng người. Cao Lan, ngươi đã đến, thân thể đã khỏi chưa? Không có tốt vẫn là đi nằm nghỉ ngơi một chút đi. Cao Lan một mặt tức giận. Hừ, không phải nói cho ngươi tốt một khi Chu Tà cách làm nhất định muốn gọi điện thoại cho ta à? Ngươi làm sao quên? Thi thể đây, cỗ kia bị lột ra người chết thi thể đây. Sẽ không đã trở đi đi. Cố Tô Mục lúng túng cực kỳ. Cũng không thể nói mình bị Chu Tà thủ đoạn cả kinh quên gọi điện thoại cho nàng đi. Như thế không phải đem chính mình nói chết không thể. Cái này không lo lắng thân thể của ngươi à. Ha ha, nghĩ đến để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Thi thể, cái này không phải liền là à. Nói xong chỉ trước mặt kiểm tra thi thể trên đài thi thể. Ngươi đùa ta đây, không phải là bị lột da đến sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn cho hắn nhân công cấy da? Không sợ hủy vật chứng? Cao Lan bị Cố Tô Mục nói sững sờ. Đi lên trước nhìn thoáng qua. So sánh lần tư liệu bên trên người chết xương sọ phục hồi như cũ thuật ảnh chụp. Ân, thật là người chết. Tình huống như thế nào? A tương đương là Chu Tà làm. Đúng hay không? Thu hình lại đây. Đừng nói cho ta ngươi không có thu hình lại. Ngươi nếu là dám không có thu hình lại ta liền đem ngươi đại học những sự tình kia tại các ngươi. Trong cục toàn cho bộc đi ra. Cố Tô Mục bị Cao Lan trần trụi áp chế làm buồn bực không thôi. Đến, cô nãi nãi, việc này ta nào dám quên. Đến, ta thả cho ngươi xem. Nói xong mang theo Cao Lan đi vào phòng thí nghiệm trước máy vi tính. Mở ra trước đó thu hình lại, âm thầm lau mồ hôi. May mắn chính mình cơ linh, bởi vì lo lắng Chu Tà phá hư vật chứng tại ra ngoài mua giấy tuyên trước đó liền mở ra thu hình. Lại, tiếp lấy pháp y phòng thí nghiệm liền truyền ra Cao Lan các loại tiếng kinh hô. Để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. À, dạng này cũng có thể. Ta dựa vào, quá lợi hại, thật thần kỳ, vô cùng kỳ diệu. Khi thấy cuối cùng Chu Tà mặt nạ thi pháp thời điểm, hai người đồng thời kinh hô. A, Cố Tô Mục vừa rồi tại bên cạnh mặt cũng không có thấy rõ ràng, mà bây giờ camera lấy thượng đế thị giác quay chụp, thi thể bộ mặt biến hóa hiện ra ở trước mắt, phi thường kích thích ánh mắt, để hắn cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Lúc này phòng thí nghiệm cổng truyền đến tiếng đập cửa, làm Cố Tô Mục rất là kỳ quái. Bọn gia hỏa này lúc nào còn hội biết gõ cửa. Tiến đến, hắn đáp lại một tiếng, nghi hoặc nhìn cổng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.